Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 648, luyện hóa hỏa nguyên tinh. 50 khối, hỏa nguyên tinh, ngươi tại sao không đi đoạt? Hùng Huy trực tiếp nhảy đứng lên, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm A, người này chẳng lẽ không biết hỏa nguyên tinh chân quý? Bất quá Diệp Viễn cái này vừa mở miệng, Hùng Huy ánh mắt của cũng là cảnh giác, náo nửa ngày, cái này Diệp Viễn còn là hướng về phía hỏa nguyên tinh tới a. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, nếu như ta hiện tại có ngũ giai thậm chí lục giai thực lực, tự nhiên không dùng được hỏa nguyên tinh, thôi thôi, ngươi đã cho là ta là mưu đồ các ngươi hỏa nguyên tinh, vậy cứ coi như ta chưa nói quá đi. Đi, Hùng Huy được Diệp Viễn khiến cho sửng sốt một chút, căn bản là phân rõ không được thật giả. Thấy Diệp Viễn muốn đi, vội vã gọi hắn lại đạo, tiểu huynh đệ chớ đi. Ai nha, tiểu huynh đệ chớ đi, chuyện này ta cũng làm không được chủ, cho chúng ta ra thiếu chủ nói mới tính. Nếu không, tiểu huynh đệ theo ta trở về một chuyến trong tộc. Diệp Viễn khoát tay nói, không được không được, ta chạy tới ám ma hổ tộc lãnh địa là có chuyện quan trọng, chúng ta vài lần sau khi từ biệt. Vừa nói, Diệp Viễn thực sự mang Ngọc Hinh cùng Ngọc Thư cũng không quay đầu lại rời khỏi. Mặc cho Hùng Huy làm sao kêu, hắn cũng không quay đầu lại. Hùng Huy nhìn Diệp Viễn đi xa bóng lưng, cắn răng một cái đối một tên thủ hạ đạo, ngươi đi nhìn bọn hắn chằm chằm ba ngàn vạn lần không nên cân đâu. Ta đây phải đi bẩm báo thiếu chủ. Vạn nhất cái kia tiểu huynh đệ thật có thể giải độc, đó chính là chúng ta hỏa nguyên chân cương gấu nhất tộc cứu tinh. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Viễn ca ca, chúng ta thực sự cứ như vậy đi? Ngọc Thư tò mò hỏi. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Viễn khẳng định đối cái kia hỏa nguyên tinh cảm thấy rất hứng thú. Không đúng vậy sẽ không theo đầu kia đại bổn hùng rong dài nhiều như vậy. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên thực sự rời khỏi. Vậy chẳng phải là muốn cùng hỏa nguyên tinh thất chi giao tí? Ngươi cái này nha đầu ngốc, Diệp công tử cái này gọi là lạt mềm buộc chặt. Ngọc Hinh hiển nhiên so với Ngọc Thư tâm tư thâm trầm nhiều. Đã sớm nhìn ra, Diệp Viễn cũng không để bụng, cười nói, nếu như ta biểu hiện quá mức tích cực, những thứ này đại bổn hùng ngược lại sẽ cảm thấy ta có mưu đồ khác. Thế nhưng nếu như ta biểu hiện chẳng thèm để ý, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy ta thật là có bản lĩnh. Tộc trưởng của bọn họ trong hỏa độc, nếu như không được nhổ mà nói, sẽ như phụ cốt chi thư một dạng, nhường hắn sống không bằng chết. Đến lúc đó, hùng tộc liền nguy hiểm. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ tới tìm ta. Ngọc Thư miệng há thật to, vẻ mặt sùng bái nói, Diệp Viễn ca ca thật là lợi hại, thậm chí ngay cả này đại bổn hùng đang suy nghĩ gì đều tính tới. Diệp Viễn nghe không khỏi đại hãn, cái này cái gì cùng cái gì à? Muốn là mình ngay cả những thứ này đại bổn hùng đều tính kế không được, đó cũng quá ngu xuẩn chứ. Hơn nữa, cái này cũng không tính là tính toán kỹ không được. Những thứ này hỏa nguyên tinh chỉ là chữa bệnh tiền xem bệnh thôi, theo như nhu cầu. Chỉ là này đại bổn hùng quá sững sờ, nói với bọn họ quá trực bạch, bọn họ ngược lại sẽ khởi cảnh giác. Mấy người chính lúc nói chuyện, siêu siêu mấy đạo nhân ảnh ngăn trở ba người lối đi. Ngoại Diệp Viễn ngoài ý liệu, cái này hùng thiết dĩ nhiên dáng dấp mi thanh mục tú, cùng tên của hắn tuyệt không dừng. Tiểu huynh đệ, vị này chính là chúng ta gia thiếu chủ. Một bên Hùng Huy trước giới thiệu, kia hùng thiết chắp tay nói, Diệp huynh, Hùng Huy trước nhiều có đắc tội, mong rằng Diệp huynh bao dung. Diệp Viễn khoát tay nói, một cuộc hiểu lầm mà thôi, không sao cả. Ba người chúng ta còn muốn chạy đi, còn làm phiền Hùng Thiết thiếu chủ nhường một chút. Hùng Thiết vội vàng nói, xin hỏi Diệp huynh, ngươi thật có thể chữa cho tốt tộc trưởng hỏa độc. Diệp Viễn cười nói, ha, mặc kệ ta có thể chữa khỏi hay không. Hùng Thiết thiếu chủ còn có lựa chọn khác sao? Ta vẫn là câu nói kia. Muốn cho ta xuất thủ, nhất định phải 50 khối hỏa nguyên tinh. Không phải ta ở nói giá không hạn độ, mà là nếu muốn tẩy rửa hỏa độc, nhất định phải hỏa nguyên tinh. Nếu như các ngươi không bỏ được, vậy cứ coi như ta chưa nói tốt. Hùng Thiết vội vàng nói, chỉ cần có thể chữa cho tốt tộc trưởng hỏa độc, đừng nói là 50 khối, chính là 80 khối cũng được. Diệp Viễn nhìn Hùng Thiết, gật đầu nói, được, thành giao, bất quá, 50 khối hỏa nguyên tinh, nhất định phải trước cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Viễn theo Hùng Thiết đi tới Hùng tộc đại bản doanh. Chỉ một lúc sau, Hùng Thiết đã đem 50 khối hoàng sán sán tinh thạch đặt Diệp Viễn trước mặt của. Nhìn những thứ này hỏa nguyên tinh, Hùng Thiết cũng là một trận nhức nhối. Cái này hỏa nguyên tinh khai thác không dễ. Gần thời gian một năm, bọn họ Hùng tộc cũng liền khai thác ra 200-300 khối. Tộc trưởng một người hay dùng hơn 100 khối. Hiện tại trong tộc còn dư lại, cũng liền 70-80 khối. Trước hắn cùng Diệp Viễn nói 80 khối, đã là trong tộc tất cả chữ hàng. Diệp huynh, 50 khối hỏa nguyên tinh ta đã giao cho ngươi. Không biết Diệp huynh lúc nào có thể thay tộc trưởng tiêu độc. Hùng Thiết đạo, kỳ thực hắn đối Diệp Viễn vẫn là tồn có rất lớn nghi ngờ. Dù sao Diệp Viễn chỉ có tứ giai tu vi. Nếu như không phải Hùng Huy nói Diệp Viễn sức chiến đấu kinh người, Viễn siêu phổ thông ngũ giai cường giả, nhưng lại người bị long tộc huyết mạch, Hùng Thiết cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dù vậy, Hùng Thiết hay là đối với Diệp Viễn tồn phòng bị chi tâm. Đã tại trong tộc bày thiên la địa võng, vạn nhất Diệp Viễn chỉ là lừa gạt lấy lửa nguyên tinh, hắn sẽ lấy thủ đoạn lôi đình mái chèo viễn kích giết. Hùng Thiết bây giờ là một chút biện pháp cũng không nghĩ ra. Rơi vào đường cùng mới tuyển trạch tin tưởng Diệp Viễn. Trong tộc Vu sư đã tại thương lượng với nhau rất nhiều thiên. Kiểm tra rất nhiều điển tịch. Lại là căn bản không có người có thể đem hỏa độc nhổ. Diệp Viễn cầm lấy một khối hỏa nguyên tinh. Cười nói, không vội, không vội. Chờ ta đem các loại hỏa nguyên tinh toàn bộ sau khi luyện hóa. Có thể động thủ, Hùng Thiết sắc mặt hơi trầm xuống đạo, Diệp huynh có thể không nên đùa, chờ ngươi đem những này hỏa nguyên tinh toàn bộ luyện hóa muốn thời gian dài. Đến lúc đó, tộc trưởng không phải cũng bị lửa này độc hành hạ chết. Hơn nữa, tử giao bộ tộc nhìn chằm chằm, căn bản sẽ không cho chúng ta thời gian dài như vậy. Không trách Hùng Thiết dở mặt. Hùng Chiến luyện hóa cái này hỏa nguyên tinh, trên căn bản là 3 ngày một khối. Các loại Diệp Viễn đem cái này 50 khối hỏa nguyên tinh toàn bộ luyện hóa xong tất. Không phải phải hơn hảo thời gian mấy tháng. Hơn nữa luyện hóa cái này hỏa nguyên tinh, thế nhưng có hỏa độc đấy. Lấy Diệp Viễn thực lực, 50 khối cũng đủ lấy mạng của hắn. Đến lúc đó, rau cuốc vàng đều lạnh. Diệp Viễn không trả lời Hùng Thiết, đem hỏa nguyên tinh nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay, một đóa liên hoa từ lòng bàn tay của hắn lan tràn ra. Cái này liên hoa chính là Tịnh Đàn Hỏa Liên. Tịnh Đàn Hỏa Liên nhìn thấy hỏa nguyên tinh, lập tức như là đánh máu gà một dạng, trực tiếp quấn lên đi. Ở Hùng Thiết kinh hãi trong ánh mắt, vàng tươi địa hỏa nguyên tinh ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở phai màu, thẳng đến biến thành một khối phổ thông thạch đầu. Nguyên lai Diệp huynh muốn cái này hỏa nguyên tinh, đúng là bồi dưỡng nguyên hỏa. Chỉ là như vậy hấp thu pháp, Diệp huynh có thể chịu được sao? Hùng Thiết kinh ngạc nói, hỏa nguyên tinh trong hỏa nguyên chi lực cực kỳ bá đạo. Mặc dù là lục giai cường giả luyện hóa hắn cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Sơ ý một chút sẽ làm bị thương kinh mạch. Thế nhưng Diệp Viễn căn bản cũng không coi ra gì. Chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ, liền luyện hóa ngay ngắn một cái khối hỏa nguyên tinh. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Diệp Viễn cười nói, Hùng Thiết thiếu chủ yên tâm. Diệp Mỗ Từ không biết cầm tánh mạng của mình nói đùa. Ta muốn cái này hỏa nguyên tinh, chính là vì để nguyên hỏa tiến giai, mà nhổ tộc trưởng hỏa độc, cũng cần phải mượn ngũ giai nguyên hỏa lực. Lần này, thiếu chủ yên tâm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.